hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 829. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đoạn video giám sát hiện lên, trong đó là hình ảnh Cố Băng Nhan bước ra từ một chiếc xe hơi quen thuộc, ánh mắt của Lục Hạo Đình lập tức trầm xuống, mang theo sự lạnh lẽo khó đoán. Đường Vệ Quốc thì đứng bên cạnh, vẻ mặt trở nên phức tạp đến mức gần như khó tin. Ông nhìn chăm chăm vào chiếc xe ấy thật lâu mà không nói nổi một lời. Bởi người ngồi trong xe không phải ai xa lạ, người đó bọn họ đều biết rất rõ. Người đàn ông này sống ngay trong khu đại viện, thậm chí còn là một người quen cũ của Đường Vệ Quốc. Tên ông ta là Dương Khang Minh, giữ chức Tổng cục trưởng Cục Giám sát tối cao, đồng thời cũng là một trong những nhân vật có tiếng tăm lẫy lừng trong hệ thống chính phủ. Ở Cục Giám sát tối cao, Tam Thúc Lục Gia cũng làm việc tại đó. Tuy nhiên, dù cùng hệ thống, cấp bậc của Tam Thúc lại thấp hơn Dương Khang Minh một bậc. Dương Khang Minh là cục trưởng thực quyền, còn Tam Thúc Lục Gia tuy có danh tiếng, nhưng tuổi đời còn trẻ, kinh nghiệm chưa bằng, nên chỉ có thể làm phó cục trưởng mà thôi. Người đàn ông kia có mối liên hệ rất sâu xa với Đỗ Gia. Ông ta chính là cậu ruột của Chu Hồng Phương, vợ của Đỗ Quốc Lương. Tuổi tác của ông ta cũng không hơn Chu Hồng Phương là bao. Cũng nhờ vào mối quan hệ thân thích này mà Đỗ Quốc Lương mới có thể đứng vững ở Cục Giám sát tối cao, giữ được vị trí và thế lực đến hôm nay. Sở dĩ Đường Vệ Quốc gọi ông ta là người quen cũ là bởi vì hồi còn trẻ, hai người từng có một đoạn lịch sử tình trường liên quan đến cùng một người, mẹ của Đường Dục. Năm đó, cả hai đều say mê tiểu thư Tô Gia. Cuối cùng, Đường Vệ Quốc là người giành chiến thắng, cưới được cô ấy về làm vợ. Còn Dương Khang Minh, sau một thời gian âm thầm rút lui, cuối cùng cũng cưới được tiểu thư nhà danh gia vọng tộc khác, sự nghiệp thuận lợi, gia đình viên mãn, con cháu đầy đàn, chính là hình mẫu điển hình cho Kiều. Người đàn ông thành đạt, mẫu mực, ông ta vốn là người sống rất kín tiếng, mặc dù trong đại viện địa vị không hề thấp, thậm chí thuộc hàng cấp cao, nhưng rất ít người được gặp mặt, càng hiếm ai thấy ông ta công khai xuất hiện hay can dự vào chuyện gì. Sau khi kết hôn, Đường Vệ Quốc và vợ tình cảm mặn nồng, chỉ tiếc là công việc quân nhân quá bận rộn, về sau lại liên tiếp gặp biến cố, con trai không qua khỏi, vợ cũng gặp chuyện khiến ông đành đưa cha già rời khỏi đại viện, chuyển đến đơn vị công tác sinh sống, hoàn toàn cắt đứt liên hệ với nhóm người cũ trong viện. Tính đến nay, đã mấy chục năm trôi qua, người thì vẫn còn, cảnh thì chẳng như xưa. Nhưng giờ, tại sao Dương Khang Minh lại có liên hệ với Cố Băng Nhan? Cố Băng Nhan năm xưa từng bị ông xử lý rất nặng. Theo lẽ thường, cô ta phải sợ đến mức không dám bén mảng về đế đô nữa mới đúng. Ấy vậy mà không chỉ ở lại, cô ta còn thường xuyên ra vào đại viện, một nơi kín cổng cao tường, được kiểm soát nghiêm ngặt. Điều này thật sự quá bất thường. Đường Vệ Quốc lạnh mặt, ánh mắt sắc lạnh, đi tìm hết tất cả camera giám sát cho tôi. Tôi muốn biết, rốt cuộc người phụ nữ đó đã vào đây bao nhiêu lần. Lục Hạo Đình liếc ông một cái, bình tĩnh nói, không cần phải tìm đâu, ở đây đã có sẵn toàn bộ dữ liệu xuất nhập. Gần như tất cả người ngoài ra vào đại viện đều có ghi chép rõ ràng. Cháu đã điều tra, mấy năm nay, Cố Băng Nhan gần như năm nào cũng đến đây, nhiều thì mỗi tháng một lần, ít thì nửa năm một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không theo chu kỳ cố định, nhưng có thể khẳng định một điều, bà ta vẫn luôn giữ liên lạc với người trong đại viện. Còn một điểm nữa, mỗi lần bà ta đến, vợ và con của ông Dương đều không có ở nhà. Cố Vân Tịch khựng lại, ý anh là sao? Lục Hạo Đình khẽ cười, nháy mắt trêu, em thử đoán xem là ý gì. Cố Vân Tịch im lặng, nghĩ đến vợ ông Dương ở kiếp trước, một người phụ nữ mạnh mẽ và đầy quyền lực, cô càng cảm thấy khó tin. Không thể nào, nếu thật sự giữa họ có gì mờ ám, thì việc gì phải hẹn nhau ở trong đại viện. Dù sao nơi này cũng là khu vực nhạy cảm, người như Dương Khang Minh chắc chắn sẽ không dại dột mang bổ nhí về nhà. Với chức vụ và vị trí hiện tại của ông ta, sao có thể làm điều gì lén lút ngay tại nơi có nhiều con mắt dòm ngó như vậy? Ông ta hoàn toàn có thể hẹn ở ngoài mà. Nghĩ tới càng thấy vô lý, vì càng là người có địa vị cao, họ càng chú trọng tới danh tiếng, hình ảnh cá nhân. Đó là thứ họ luôn giữ gìn, vì chỉ cần vướng một tai tiếng thôi cũng đủ làm sụp đổ sự nghiệp cả đời. Giống như nhiều doanh nhân thành đạt, có thể bên ngoài họ có bao nhiêu mối quan hệ cũng được, nhưng trước công chúng, họ vẫn giữ hình ảnh một người chồng mẫu mực, người cha tốt. Vì một khi bị dán mác là cha nam, đàn ông tồi, thì không chỉ danh tiếng bị hủy hoại, mà còn kéo theo cả lợi ích kinh tế, uy tín xã hội và sự nghiệp. Dương Khang Minh cũng như vậy, với chức vụ ông ta đang nắm giữ, cùng vị trí xã hội hiện tại, ông ta chắc chắn sẽ không để xảy ra bất cứ chuyện gì có thể làm tổn hại hình ảnh bản thân. Lục Hạo Đình không nói gì, nhưng trong lòng cũng cảm thấy khó hiểu. Dương Khang Minh là người từng trải, lăn lộn trong giới thượng lưu suốt cả đời, đâu phải mấy tên trai trẻ mới ngoài 20 chưa hiểu sự đời. Một người như ông ta mà có thể đứng vững đến hôm nay, chắc chắn là người có năng lực, có đầu óc, không thể phạm phải sai lầm sơ đẳng như vậy mới phải. Sắc mặt Đường Vệ Quốc lúc này đã rất khó coi. Được rồi, hai đứa về trước đi. Chuyện này để bác tự điều tra rõ. Cố Vân Tịch và Lục Hạo Đình nhìn nhau. Cả hai đều nhận ra trong lòng ông có điều gì đó đang giấu. Nhưng họ không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi rời đi. Trên đường về, Lục Hạo Đình lên tiếng. Quả nhiên, CST một chút mới có tác dụng. Cố Vân Tịch nghiêng đầu nhìn anh. Ý anh là gì? Lục Hạo Đình cúi đầu, mỉm cười nhìn cô gái nhỏ bên cạnh. Nếu Cố Băng Nhan thật sự đã tính kế Đường Dục, muốn kéo cả Đường ra vào, thì trong lòng bà ta chắc chắn đang rất đắc ý, nghĩ mà xem, ngay cả một gia tộc lớn như Đường gia như thế, cũng bị bà ta đùa giỡn. Đường Dục lại là người có bản lĩnh, tuy gia cảnh bên ngoài có vẻ không đáng chú ý, nhưng mối quan hệ của anh ấy trong đại viện rất vững. Một người như thế mà vẫn bị bà ta hại chết, cho thấy Cố Băng Nhan chắc chẳng xem ai ra gì, kể cả em. Chính vì vậy, sự chủ quan lại trở thành điểm chí mạng nhất của bà ta. Nếu không phải lần này bà ta to gan đi tìm Vương Thục Trinh để hại em, chúng ta chưa chắc đã tìm ra được manh mối về bà ta. Cố Vân Tịch nghe xong gật gù, thấy hoàn toàn có lý. Vậy, tiếp theo chúng ta phải nghĩ cách ép bà ta lộ mặt nhiều hơn, đúng không? Lục Hạo Đình xoa đầu cô, cười dịu dàng. Tất nhiên rồi, Lục Hạo Đình nói với vẻ nghiêm túc. Trước đây, anh đã nói với ông cụ Đường một điểm về bà ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Băng Nhan có một đặc điểm rất rõ ràng, đó là bà ta không thể chịu được việc em sống tốt. Hơn nữa, bà ta rất có thể là một người từng bị đàn ông làm tổn thương, luôn khao khát những thứ mà bà ta không thể có. Bà ta càng thấy em sống tốt, bà ta lại càng trở nên điên cuồng. Nếu chúng ta muốn bắt được bà ta, thì phải làm sao cho bà ta không thể không ra tay. Chỉ khi bà ta ra tay, chúng ta mới có thể tìm được manh mối để lần theo. Lục Hạo Đình tiếp tục, vậy nên, chúng ta không cần phải tốn quá nhiều công sức, nhân lực hay tài lực để thu thập thông tin, mà cứ để bà ta chủ động lộ diện. Chỉ cần em sống tốt, được mọi người yêu quý và để bà ta nhìn thấy tất cả, bà ta chắc chắn sẽ nghĩ cách để hại em. Anh mỉm cười nhìn Cố Vân Tịch, ánh mắt đầy tự tin. Chỉ cần anh và em, càng gần gũi, càng âu yếm, bà ta sẽ càng không chịu được. Cố Vân Tịch cảm thấy hơi ngượng. Liếc nhìn anh rồi hỏi. Anh thật sự đã nói với ông cụ Đường như vậy sao? Cách chương.